Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 46, giải cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng sau bao công sức theo sau cái BMW. Kết quả Kim cũng đã lần ra được địa chỉ. Chiếc BMW đỗ tại một khu nhà hoang. Khu nhà sập xệ lắm rồi. Nhiều mảng gỗ còn mốc trắng cả ra. Tê cờ, cái nơi như này mà nhốt người ta á. Alo, Jin, trời ơi, làm gì mà mãi mới nghe máy vậy? Nhanh lên, tới địa chỉ số X đường Y khu Z đi. Rick và Sun hẳn đang bị nhốt trong đây. Kim nói một lèo rồi cúp máy luôn, chả để người ta kịp ú ớ gì. Tít, tít, tít, cái thằng này. Đã cúp máy rồi là sao? Jin, trong khu nhà hoang, tại một căn phòng đầy mùi ẩm mốc. Nhiều nơi trong căn phòng xuất hiện nhiều đám mốc xanh lè. Căn phòng chẳng có nhiều đồ. Chỉ đơn giản có hai chiếc ghế tựa đã cũ và một chiếc bàn gỗ. Trên chiếc ghế tựa đã cũ là hai cô gái. Một cô gái với mái tóc màu đen xõa ngang vai cùng với làn da rám nắng. Kế đến là cô gái với mái tóc màu nâu óng ả. Được cột cao lên bởi chiếc dây buộc tóc màu vàng. Đó chính là Sun và Rick. Sun thì đương nhiên là lúc nào cũng rất xinh đẹp rồi, nhưng Rick bây giờ không có đeo kính. Chỉ đơn giản là xoa lớp phấn cho da ngăm ngăm đi thôi nên bây giờ trông Rick cũng chẳng hề kém cạnh Sun. Sun, Sun, Sun, tiếng gọi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ai thế, lúc này Sun mới thức dậy. Dậy, Rick, à té ra Rick. Quái, chúng ta đang ở đâu đây? Sao chúng ta lại bị trói? Sun, IQ làm cảnh hả? Chắc là bị bắt cóc. Rick, đúng rồi đó. Các ngươi đoán đúng rồi đó. Từ cửa phát ra tiếng nói lanh lảnh của một cô gái. Mở cửa bước vào vẫn là hình ảnh hai cô gái quen thuộc. Khuôn mặt trắng bệch do tô quá trời phấn. Chân mày thì kẻ đậm vô cùng. Nói chung là sử dụng mỹ phẩm hết sức qua tay. Đương nhiên là không ngoài Mimi và Lala rồi. Lại là hai cô, Sun, U Cầm. Không thì liệu có thể là ai? Mimi, hèn hạ, chơ cháo. Cáo già, Rick, mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói ở đây hả? Lala, là người, Sun cũng xen vào, ha ha ha, các ngươi thật là cứng đầu, mạnh mẽ ghê ha, nhưng để xem liệu còn mạnh mẽ được nữa không? Mimi, đem vào đây, Lala, sau câu nói của Lala, tên vệ sĩ mặc vest đen có vẻ như đã đứng sẵn ở ngoài cửa cầm một chiếc vali màu đen chầm chầm tiến vào. Đặt chiếc vali lên bàn, lại bước ra ngoài, làm gì đó, Sun, tò mò nhỉ, sẽ được biết ngay thôi. Mimi, Mimi từ từ mở vali, từng động tác cố gắng chậm lại để kêu gọi tính tò mò của Sun. Bên trong vali, không phải tiền, cũng không phải đồ ăn, mà là một số đồ gây nguy hiểm như dao. Các cô định giở trò gì? Sun, cứ để tụi mày ngồi không thế này hoài cũng chán. Để tao hành hạ tụi mày chút, Mimi, có lẽ khuôn mặt xấu xí này sẽ bị thương chút đỉnh. Lala nâng cằm Rick, từ từ đưa con dao lại gần khuôn mặt Rick. Huỳnh, tới bây giờ, Kim, Jin mới xuất hiện, động tác của Lala đột ngột dừng lại. Tôi biết thế nào hai cô cũng dở trò bẩn này mà. Kim, kê tụi mày ra chiếc đấu đi. Mimi chả hề sợ hai chàng trai này. Có vẻ như cô ta đã có sự chuẩn bị trước. Tụi nằm ngổn ngang ngoài kia á, Jin, Sun và Rick chỉ được phép ngồi đấy nhìn, chả ai tới cởi trói cho hết. Hai anh kia vì cái sĩ diện hão mà hãn còn đang đe dọa Mimi và Lala kia. Ôi chết, tôi quên mất hai người. Jin bây giờ mới để ý tới chỗ Rick và Sun, lục đục cởi dây trói cho hai người này. Cảm ơn, Sun, kính này, Jin đưa kính cho Rick. Rick chả nói gì lặng lẽ nhận lại kính. Lúc nhận kính, ngón tay Rick khẽ chạm vào đầu ngón tay của Jin, tự nhiên cái mặt Jin đỏ ửng lên. Jin vội quay đi đưa điện thoại cho Sun. Chát, tiếng tát chua cay, mạnh mẽ được ấn định trên mặt Mimi và Lala. Thật chả muốn đánh con gái tí nào, nhưng loại như hai cô không thể không đánh. Kim, sau đó Mimi và Lala chạy vụt đi. Kim lại gần chỗ Rick. Ôm chặt lấy cô, nghẹt thở, Rick, tê, gờ, ý, hồn lìa khỏi xác rồi. Cô sao vậy? Kim giờ mới thả Rick ra. lay lay người Rick, mặt Rick lúc này mới hồng hào trở lại. Nhưng tỉnh thì vẫn chưa tỉnh lại đâu. Cách chương.